Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Tôi không phải robot. Góc truyện audio.com. Dạ Sở Kỳ vui vẻ nhìn Bạch Ngân vừa ăn uống no nê xong lại nằm ườn ra đó. Cô đưa ngón tay gãi cái bụng căng tròn của nó. Cười khúc khích, con thỏ ở thời đại này không giống con thỏ ở thế kỷ 21. Nó có móng vuốt giấu dưới lớp đệm thịt như mèo. Móng của nó không sắc bén mà cũng chẳng cứng. Nói không chừng đào chưa hết củ cà rốt thì móng đã gãy mất rồi. Thỏ ở thời đại này có các chi rất ngắn, đến nỗi mấy sợi lông của nó che đi được cả tứ chi. Nhìn chung thì nó chỉ có một cái mình với một cái đầu bị lớp lông mềm mại hóa thành một và một cục bông là cái đuôi cộng với hai cái tai dài nhọn mà. Thôi, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả Dạ Sở Kỳ cô nữa. Dạ Sở Kỳ ôm con thỏ. Thích Chí la hét, sao mà em đáng yêu thế hả? Con thỏ kêu lên mấy tiếng chít chít rồi cọ người chui vào lòng Dạ Sở Kỳ. Cô ôm con thỏ, lăn qua lăn lại dưới sàn nhà, rồi cô lại nhìn con thỏ thở dài. Chấm, đáng tiếc là hôm nay đã hết tuần rồi. Thỏ trắng nhỏ, có còn muốn chơi với chị nữa không? Con thỏ kêu chít chít mấy tiếng, liếm tay Dạ Sở Kỳ. Cô cười, vuốt ve bộ lông mềm của nó. Có tiếng chuông cửa, để tôi mở cửa cho. NA-001, từ phía xa vang lên một chuỗi các tiếng động máy móc rất êm tai. Dạ Sở Kỳ bất đắc dĩ cười, đảo mắt qua một vòng, tiếng chuông lại vang lên hối thúc. Dạ Sở Kỳ vội đặt con thỏ xuống, chạy ra bên ngoài, cô chạy qua khu vườn lớn, thầm nguyền rủa tại sao nó lại lớn như vậy. Cô mở cánh cửa sắt nặng nề bằng một câu lệnh gửi vào bộ máy. Nó mở ra bằng một cách chậm rãi đến khó chịu. Dạ Sở Kỳ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, muốn nhìn xem là ai. Cô nhíu mày khi thấy một khuôn mặt lạnh lùng. Tôi đến đón Bạch Ngân. Hạ Cảnh Dực nói khi nhận ra người mở cửa là Dạ Sở Kỳ. À, Dạ Sở Kỳ có vẻ không vui. Anh đợi một chút, tôi mang nó ra cho anh. Dạ Sở Kỳ định quay trở vào. Những vừa nhìn thấy con đường dài ngoằn ngoèo dẫn vào trong liền đổi ý, trời rất nắng. Đứng đợi ngoài này thì khác gì bị đem nướng trong lò lửa. Vì anh tinh này xoay quanh mặt trời theo hình hơi elip một chút nên ngày hè rất nóng. Dạ Sở Kỳ quay lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hạ Cảnh Dược. Cô thở dài bất đắc dĩ đưa tay làm ra một động tác miễn cưỡng coi là động tác mời. Ngoài trời nắng lắm, anh vào trong nhà nghỉ chút đã. Hạ Cảnh Dược nhướng mày nhìn Dạ Sở Kỳ. Gật đầu, vẻ mặt của hắn trông rất thành tựu. Và ánh mắt lộ rõ hắn đang vui. Dạ Sở Kỳ nghiến răng đi phía trước. Được rồi, Dạ Sở Kỳ cô là đang tuân theo phép lịch sự tối thiểu đấy. Không phải là có ý gì đâu nha. Nhưng mà có ai đó lại không biết. Cứ thế nhìn cô đầy thâm ý, cô muốn điên lên với cái ánh mắt đó. Cố ý bước nhanh, vốn dĩ chân Hạ Cảnh Dực rất dài. Vì thế tùy tiện đi vài bước cũng đuổi kịp Dạ Sở Kỳ. Cô biết thế, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Đi một lát hai người vào tới nhà. Dạ Sở Kỳ dọn dẹp một chút đống lộn xộn mấy thứ đồ cô lôi ra để giải trí. Hạ Cảnh Dực điềm nhiên ngồi xuống. Cô nhìn hắn bất lực. Được rồi, là cô bảo hắn vào nghỉ một chút. Dạ Sở Kỳ cúi người nhìn xuống dưới chiếc ghế đệm mềm mại. Con thỏ Bạch Ngân đang ở dưới. Và nó có vẻ không muốn ra ngoài. Cô đưa tay về phía nó. Nó liếm tay cô, ngoan ngoãn để cô bế nó ra ngoài. Bạch Ngân vừa ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Cảnh Dực liền la lên chít chít. Khuôn mặt nhỏ đầy vẻ lấy lòng liếm ngón tay Dạ Sở Kỳ. Cô bất đắc dĩ liếc qua Hạ Cảnh Dực. Rồi thở dài một tiếng. Anh uống nước chanh nhé. Hạ Cảnh Dực gật đầu. Từ đầu đến cuối vẫn nhìn Dạ Sở Kỳ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bông ngắn màu hồng phấn bằng vải thường. Trông khá tùy tiện, mái tóc của cô hơi rối. Và kẹp đơn giản một chiếc kẹp con thỏ. Cô đeo một chiếc vòng trắng bằng kim loại một bên chân. Và đi đôi dép bông trắng có hình trái tim. Nhìn từ trên xuống dưới như một con nhóc ngờ nghệch suốt ngày ngây ngốc trong nhà. Chẳng có chút mùi xã hội nào. Đáng yêu không thua gì Bạch Ngân của hắn. Hạ Cảnh Dực nhìn qua con thỏ. Lắc đầu, Không đúng, rõ ràng là cô đáng yêu hơn nó. Dạ Sở Kỳ nhìn hành động kỳ quái của Hạ Cảnh Dực. Tròn mắt khó hiểu, cô ôm Bạch Ngân không chịu buông mình ra đi vào bếp. Cười tà, Dạ Sở Kỳ mở tủ lạnh, nhìn qua NA-001 đang đứng ở cửa bếp. Phòng thí nghiệm có thông với nhà bếp, nên không cần đi qua phòng khách. NA-001, tranh ở đâu nhỉ? Tôi giúp cô. NA-001 đặt đống ốc vít lên bàn. Dạ Sở Kỳ lục lọi một hồi mang trái chanh màu xanh đặt cạnh hai ly nước. Không cần, để hắn thấy cô thì không hay. Với lại cô làm thì không có trò vui. NA-001, cô giúp tôi bế Bạch Ngân. Ôm nó tôi không làm được. NA-001 ôm Bạch Ngân. Nhìn Dạ Sở Kỳ quay lại hai ly nước. Khuôn mặt đen tối như một mụ phù thủy đang bắt đầu lời nguyền độc ác của mình. Cô nhanh chóng pha xong ly nước chanh bình thường cho mình rồi để qua một bên. Sau đó cô quay qua ly còn lại. Tự cầu nguyện đi, Hạ Cảnh Dược, cách chương.